mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, trên đường 1, Hảo, đại gia lên tiếng, liền bắt đầu chia làm 3 cái tổ, đi tìm sạch sẽ phòng ở, chính là nghỉ cái chân, đại gia cũng không tính toán hướng trong thôn trong gian đi. Cho nên rất nhanh ngay tại chỉ bên ngoài mấy hộ trong phòng tìm được một nhà. Đã Trương Bân đợi nhân quyết định là theo bọn họ. Thẩm Nhiên có không gian chuyện cũng không tính toán gạt bọn họ. Hơn nữa cho dù hiện tại không làm cho bọn họ biết. Bọn họ cũng không phải cái gì vụng về nhân. Về sau sớm hay muộn đều sẽ phát hiện. Đã như vậy, chẳng thoải mái làm cho bọn họ nhìn đến tốt lắm mà đi cứ như vậy. Thẩm Nhiên phi thường lạnh nhạt ở Trương Bân đợi nhân kinh ngạc ánh mắt dưới. Xuất ra không ít tươi mới nguyên liệu nấu ăn giao cho vương mẹ. Trương Bân thu hồi tâm thần, nuốt nuốt nước miếng nói. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, nhiều người như vậy đồ ăn. Vương mẹ một người khẳng định là làm không tới đến. Đại gia lại cũng không là thân thủ ăn cơm trắng nhân. Vì thế mặc kệ là ai đều bắt đầu vãn khởi tay áo bận việc đứng lên. Phải làm cơm rất nhiều. Bất quá đại gia cùng nhau hỗ trợ. Nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng rất nhanh. Chờ đem sở nhu gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết. Còn lại này liền giao cho biết nấu ăn nhân. Từ vương mẹ mang theo cùng nhau làm. Sau đó lưu lại một hai cái hỗ trợ nhóm lửa là được. Bởi vì nơi này bếp là dùng gạch chia thổ táo. Phải thiêu xài nhóm lửa tài năng làm ra cơm đến. Còn lại nhân không có việc gì. Thẩm Nhiên nghĩ nghĩ, đã ở xuất phát tiền đã nói qua, sẽ ở trên đường thực chiến thao luyện bọn họ, này trong thôn tang thi không phải rất nhiều, không bằng điểm ấy rảnh rỗi trước lấy nơi này tang thi cho bọn hắn luyện luyện thủ tốt lắm mà đi. Đem đại gia gọi vào sân trên bãi đất trống sau, hắn nói, hiện tại thế giới, chúng ta không có rất nhiều thời giờ đi giáo các ngươi quyền cước công phu. Thừa dịp hiện tại có chút rỗi nhàn thời gian, này trong thôn tang thi cũng không nhiều, ta mượn chúng nó đến giáo các ngươi một ít trận hình sinh tồn phương pháp đi, đại gia nghe xong. Rất là hưng phấn, Thẩm Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, kế tiếp, các ngươi căn cứ ta nói đến chính mình xếp thành hàng. Thứ nhất tổ, tự nhận là ánh mắt lợi hại lại linh mẫn đứng ra, nghe vậy. Trương Bân cùng bên người nhân cho nhau nhìn vài lần, sau đó theo trong đám người đứng dậy năm nhân, Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua này mấy người, sau đó làm cho bọn họ triển lãm một chút chính mình độ nhạy. Xác định không thành vấn đề tài lại tiếp tục nói, các ngươi này mấy người phụ trách tiên phong, ở tang thi hoặc địch nhân vọt tới phía trước, ngăn cản nó bọn họ đối với các ngươi thương tổn, kế tiếp thứ hai tổ. Tự nhận là khí lực đại đứng ra tiếp cùng vừa rồi giống nhau. Lại đứng ra bốn người. Đồng dạng Thẩm Nhiên cũng làm cho bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu làm mẫu một chút lực lượng của chính mình, không thành vấn đề mới nói. Các ngươi chuyên môn phụ trách nhược điểm công kích, là ở thứ nhất tổ cản trở tang thi hoặc địch nhân thứ nhất công kích sau. Phối hợp bọn họ cho đối phương trọng lực nhất kích, mặc kệ địch quân có không ngã xuống. Đều phải lập tức lui về đến chuẩn bị tiếp theo đánh. Đồng thời cũng muốn tùy thời chú ý chính mình an toàn là. Kia bốn người cùng kêu lên đáp còn lại còn có sáu cái nhân. Bọn họ không phải niên kỳ thiên đại chút chính là thiên tiểu chút. Trong đó còn một cái thiên béo. Những người này thoạt nhìn tựa hồ không có tác dụng gì. Ngược lại có chút liên lụy nhân cảm giác. Bất quá Thẩm Nhiên lại không chút do dự an bày bọn họ nhiệm vụ. Các ngươi phụ trách theo bàng phụ trợ, cam đoan phía trước hai đội nhân an toàn, sai khiến hảo bọn họ phụ trách chuyện hạng sau. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, các ngươi phụ trách cái này, thoạt nhìn giống như không phải rất trọng yếu, kỳ thật chẳng phải, chẳng những không phải, còn vừa đúng tương phản. Nhiệm vụ này so với phía trước hai đội trách nhiệm còn tại trọng đại rất nhiều. Bởi vì phía trước hai đội ngũ nhân muốn bị vây nguy hiểm tình cảnh khá lớn. Cho nên có thể đem bọn họ hộ cho chu toàn liền toàn dựa vào các ngươi. Các ngươi phải cẩn thận thận cần, nghiêm cẩn đối đãi, đã biết sao, không CV by Lovely Day không? Hết chương.